Chương 3450 tối cường thăng cấp hệ thống. Long phách thiên tinh huyết lực lượng. Đánh cược một lần, vào lúc này Long Phi không nghĩ tới biện pháp khác, nếu như trong cơ thể mình chảy xuôi huyết mạch đúng là Long phách thiên chuyển thế, này tinh huyết sức mạnh nhất định phi thường mạnh mẽ, tiểu đạo sĩ bên kia đã sắp muốn không chống đỡ nổi, nếu như không đem tóc đen bóng mờ bắn cho giết, vậy hắn sẽ chết, tiểu đạo sĩ khả năng cũng sẽ chết, là hắn cầm tiểu đạo sĩ mang ra Vĩnh Sinh Điện, hắn nhất định phải vì là tiểu đạo sĩ an toàn phụ trách. Tinh huyết mở. Đột nhiên, Long Phi song quyền vừa thu lại, ngừng lại, tóc đen bóng mờ nhìn Long Phi, cười gằn một câu, nói, e làm sao dừng lại? Tiếp tục gà. Ha ha ha, y liền ngươi loại này dung dế sức mạnh, như thế nào đi nữa đánh cũng vô dụng. Tiểu tử, thế giới này là cường giả thế giới, ngươi loại này dung dế thì không nên tồn sống trên thế giới này, chỉ có thể lãng phí phía trên thế giới này không khí. Rõ ràng. Long Phi mi tâm ở trong đột nhiên một nanh, tinh huyết không phải từ trong lòng bàn tay thăng đi ra, mà là từ chỗ mi tâm, một giọt tinh huyết trôi nổi đi ra, Long Phi tóc trắng một nửa, hô hấp tăng thêm, Hắc Bạch đã từng nhắc nhở qua hắn rất nhiều lần nhất định không muốn dễ dàng sử dụng tinh huyết, trước đây tinh huyết chỉ là sức mạnh bình thường, nhưng là lần này, giọt tinh huyết này không tầm thường, có thể nói là Long Phi trong cơ thể tinh thuần nhất giọt kia. À, vô hạn quyền sáo hơi động, tầng tầng nắm chặt. Vù, y, hống. Một đạo trên 9 tầng trời xa cổ long ngâm đột nhiên nổ tung, quyền sáo trên bùng nổ ra một trận cường quang bộc phát ra, trong nháy mắt thời gian thật giống như đông lại như thế, tóc đen bóng mờ trong mắt căng thẳng, nhìn bầu trời, hắn tâm thần rung lên bần bật, vào đúng lúc này ở viễn cổ giới hắn bản tôn cũng là đột nhiên dừng lại, nam tử tóc trắng cũng giống như vậy, hai người đột nhiên run rẩy lên. Rầm. Nam tử tóc đen tầng tầng nuốt một thoáng ngụm nước, "Ê Long, Long, Long phách thiên." Nam tử tóc trắng trong mắt căng thẳng, vạn đạo sát niệm trong nháy mắt bắn ra, huyền đế chấn động, kẻ tiểu tử kia đúng là Long phách thiên chuyển thế. Hắn có chút không tin, nam tử tóc trắng nói, kẻ tiếng rồng ngâm rất giống. Nam tử tóc đen nặng nề nói, kẻ Long phách thiên, mặc kệ ngươi chuyển thế cũng được, chết rồi cũng được, nói chung lão tử lần này nhất định sẽ làm cho ngươi biến thành tro bụi. Hắn đột nhiên ngồi khoanh chân, hai tay kết ấn. Trên người nổi lên một đạo màu đen tinh mang, ám hắc thần lực dường như trùng sáng bình thường phun trào đi ra, trực tiếp tràn vào trong hư không, tinh huyết hạ xuống, sức mạnh nổ tung, Long Phi cảm giác này một đạo tinh huyết nắm giữ hắn chính mình cũng không thể nào tưởng tượng được mạnh mẽ, hắn sức mạnh trong cơ thể thật giống như không phải là người, mà là một cái. Không đúng. Mà là mấy chục vị diện sức mạnh áp súc lên sức mạnh, loại cảm giác đó, Long Phi trong mắt bắn ra tinh mang, đột nhiên rít gào một tiếng, "Ia." Một quyền đánh xuống đi. Răng rắc, y, ao, nam tử tóc đen trên người phòng ngự tấm chắn trong nháy mắt vỡ vụn, bóng mờ lay động, trực tiếp bạo bay mấy vạn dặm, hơn nữa. Ở hắn bay ngược ra ngoài trong nháy mắt, hắn thả ra ngoài hắc ám kiêu ngạo trực tiếp biến mất, ám hắc thần lực biến mất. Long Phi nhìn quả đấm của chính mình, hưng phấn như điên, hề ha ha ha, cuồng cười một tiếng, bạo lao ra. Cho ta run rẩy đi. Sức mạnh toàn bộ mở, một niệm trực tiếp liền đuổi tới bạo bay ra ngoài tóc đen bóng mờ. Lạnh băng nhìn tóc đen bóng mờ, nói, ở ngươi nói không sai, đây là một cường giả vì là thần thế giới, ngươi loại này dung dế liền hẳn là đi chết, sống sót chỉ là lãng phí không khí. Màu đen bóng mờ hai mắt một nanh, lẽ nào có lý đó? À, cả người hắn cũng là trong nháy mắt phẫn nộ lên. Vù. Xoay tay phải lại, một thanh thật dài ám hắc thần kiếm xuất hiện là trong tay. Coi như ngươi là Long phách thiên chuyển thế. Vậy ngươi như thế cũng đến chết đi cho ta. Ám chém. Một chiêu kiếm bổ ra, ám hắc thần lực phun trào, toàn bộ bầu trời chia ra làm hai, hồng mông giới vị diện pháp tắc ở hắn trường kiếm bên dưới thật giống như là một tờ giấy mỏng như thế, không đỡ nổi một đòn, trong nháy mắt cắt ra, hồng mông giới bên trong những người kia toàn bộ mộng ép không thể nào tưởng tượng được. Long Phi khóe miệng một câu, nói, ngươi liền nhìn ai hắn mẹ chết trước. Không tránh, không né, trực tiếp một quyền cứng mới vừa lên đi. Ầm ầm ầm. Một quyền oanh kích ở ám hắc thần kiếm trên, mạnh mẽ ám hắc sức mạnh điên cuồng nghiền ép Long Phi quyền sáo một bạo. Ầm. Tinh huyết sức mạnh nổ tung ầm ầm ầm, tóc đen bóng mờ lần thứ hai lui nhanh, hắn bóng mờ có chút tan rã lên. Ha ha ha, khi trở lại à, đồ bỏ đi. Long Phi cuồng cười một tiếng, sức mạnh mạnh mẽ để hắn hưng phấn không thôi, không chờ tóc đen bóng mờ ổn định Long Phi một quyền truy kích đi tới. Tóc đen bóng mờ trường kiếm ngăn trở. Một quyền xuống, tóc đen bóng mờ thân thể một ao, cuồng loạn gào thét, kia khi còn chẳng. ta xem ngươi làm sao chặn. Nắm đấm dường như mưa to gió lớn rồi cùng vừa nãy như thế, chỉ là vừa nãy không cách nào đối với tóc đen bóng mờ tạo thành một chút thương tổn, thế nhưng lần này không giống, tóc đen bóng mờ trên đỉnh đầu bay lên liên tiếp thật dài mức thương tổn. 29392712, G30382931, G28392892, thương tổn trị số không ngừng chồng chất, xem đều thấy không rõ lắm. Răng rắc. Ám hắc thần kiếm bị đánh nát, tóc đen bóng mờ thì càng là không chống đỡ được Long Phi công kích. Hiện tại ai là Dung Dế? Lão tử hỏi ngươi, ai là Dung Dế? Long Phi gầm thét lên. Ai là rác rưởi? Ngươi cho rằng ngươi đến từ ngoại vực thì ngon à? Ngươi cho rằng ngươi ám hắc giới người liền trâu bò à? Ngươi cho lão tử ngừng rõ ràng, đây là lão tử thế giới, ngươi muốn ở thế giới của ta loạn động đậy, lão tử sẽ làm ngươi hối hận từ trong bụng mẹ sinh ra đến. Quanh, quanh, quanh, cuồng bạo như lôi, Long Phi hoàn toàn nổi khùng, tóc đen bóng mờ không ngừng bị nghiền ép, hiện tại hoàn toàn không chịu nổi Long Phi công kích, bóng mờ tán loạn, hoàn toàn không chống đỡ được, mà ở mặt khác biến đổi, huyền đế trong đại điện tóc bạc bóng mờ, hắn nhưng là không nhúc nhích nhìn, căn bản không nghĩ phải giúp tóc đen bóng mờ ý tứ, hắn cực kỳ thông dong, bình tĩnh, thật giống như Long Phi đánh không phải bạn hắn như thế. Sẽ thật giống Long Phi đang bị tóc đen bóng mờ nghiền ép như thế, giờ khắc này, Cuồng Vương cùng Long Phi phân thân chạy tới huyền đế đại điện, Cuồng Vương lập tức hỏi, "Ê lão đại đây?" Phân thân bước vào huyền đế đại điện, ánh mắt lập tức khóa lại tóc bạc bóng mờ, trong nháy mắt này, hắn thân thể căng thẳng lên, như gặp đại địch. Cuồng Vương cũng giống như vậy, tóc bạc bóng mờ cười lạnh, nhìn bọn họ ba nhân đạo, rồi các ngươi đoán ai sẽ thắng. Cuồng Vương không cam lòng yếu thế nói, "Ê đương nhiên là lão đại ta thắng." Tóc bạc khóe miệng một nhếch, nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, "Để các ngươi nhìn bầu trời trên." Cuồng Vương ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt đột nhiên căng thẳng, ngược lại nhìn về phía Long Phi phát hiện, phát sinh một tiếng tần tần rít gào, "Ê lão đại, cẩn thận." Mới bắt đầu tóc đen bóng mờ đem bầu trời cắt ra, đến hiện ở trên trời đều không có khép lại lên, một mảnh hư không, là hư không, không, đó là ám hắc chi không. Ầm ầm ầm. Long Phi đem tóc đen bóng mờ tầng tầng dẫm trên mặt đất. Nhìn hắn đỉnh đầu trên cuối cùng một chút máu, nói, để cho ta xuống địa ngục đi thôi. Ha ha ha, tóc đen bóng mờ âm lãnh lạnh cười nói, để xuống địa ngục. Khà khà. Không thể không nói, ngươi sức mạnh xác thực có thể, thế nhưng vẫn là kém một chút. Nhìn ngươi trên đỉnh đầu đi. Long Phi ánh mắt vừa nhất, nhìn bầu trời hắc ám trong vết nứt, một vệt sáng tầng tầng oanh kích xuống, cực kỳ nhanh chóng, không cho Long Phi bất kỳ cơ hội phản ứng.